tâm lý học ứng dụng, thuật độc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm. Chương 4, một lộ trình đơn giản. Trong các chương trước, chúng ta đã cùng thảo luận về những cách thức tư duy cụ thể khi tương tác xã hội để giúp quá trình giao lưu trở nên tích cực hơn. Các cách thức này có vẻ hơi gián tiếp và thiên về nhận thức, tâm lý cũng như cách định rõ vị trí của bản thân để đạt được kết quả tốt nhất. Những lý thuyết này dựa trên xu hướng làm việc của não bộ, đó là nuôi dưỡng những gắn kết tích cực, trong khi chưa chắc chắn đã có thứ gì như thế thực sự tồn tại. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một số phương pháp giao tiếp xã hội trực tiếp, với khả năng gia tăng thiện cảm và giúp bạn hình thành những mối quan hệ tốt đẹp hơn với người khác. Một điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết mọi người đều tập trung vào bản thân của mình ở một mức độ khá cao. Điều này rất đáng lưu tâm vì nó giúp chúng ta dự tính cách đối nhân xử thế. Nếu bạn biết một người nhất định đang tìm kiếm điều gì và bạn lại có thể trao cho họ điều đó, thì nhìn chung mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy một danh mục những mối quan tâm và mong muốn của con người, dù là có ý thức hay chỉ trong tiềm thức, để có thể hành xử một cách tương ứng và đạt được những thành công xã hội. Nói cách khác, đây là một lộ trình để bạn đi theo. Ai cũng muốn nói về bản thân mình. Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Đắc Nhân Tâm, đã đưa ra nhiều lời khuyên về việc cải thiện bản thân, nâng cao kỹ năng bán hàng, kỹ năng nói chuyện và kỹ năng đối nhân xử thế trong suốt cuộc đời của ông. Nhiều lời khuyên của ông đã trở nên phổ biến đến mức trở thành lẽ thường. Mặc dù lý do chính khiến chúng trở nên phổ biến là nhờ cuốn sách của ông, một trong những lời khuyên hay nhất của ông chỉ đơn giản là khơi gợi để người khác mở lời, hoặc thậm chí là động viên họ khoe khoang về bản thân, bởi làm thế sẽ khiến họ thích trò chuyện với bạn. Ông đã nói, trong 2 tháng bày tỏ sự hứng thú với người khác, anh có thể kết được nhiều bạn hơn là số bạn mà anh có được trong vòng 2 năm. Cố gắng trở nên thú vị trong mắt người khác. Đây là một trong những lời khuyên về giao tiếp được chia sẻ nhiều nhất. Nhưng có bằng chứng nào cho lời khuyên này hay không? Hóa ra là có rất nhiều. Một nghiên cứu vào năm 2012 được các nhà khoa học thần kinh Diana Tami và Jackson Mitchell tại Đại học Harvard thực hiện, bao gồm 5 thí nghiệm chụp hình não bộ, đã cho thấy một trong những hành động cơ bản và mạnh mẽ nhất của con người là nhu cầu chia sẻ thông tin cá nhân với người khác. Hình ảnh não bộ cho thấy rằng việc chia sẻ thông tin về bản thân sẽ kích hoạt những cảm giác trong não bộ giống như khi ta ăn uống và quan hệ tình dục, hai hành vi sinh học cơ bản và thiết yếu. Vì vậy, về mặt sinh học, có vẻ chúng ta nhất định phải chia sẻ và truyền đạt những suy nghĩ của mình. Tami và Mitchell mới đầu thiết kế những nghiên cứu này với mục đích quan sát và cố gắng định lượng giá trị của việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, một điều được con người đánh giá cao bất thường. Sau đó, họ tuyển dụng hàng chục tình nguyện viên, đa số là người Mỹ sống gần khuôn viên trường Harvard, và đặt ra những câu hỏi về bản thân họ cũng như những chủ đề không liên quan đến họ, để xác định xem những người tham gia coi trọng việc chia sẻ thông tin về bản thân tới mức nào. Các nhà nghiên cứu đưa ra một khoản tiền thưởng khiêm tốn cho bất kỳ ai trả lời những câu hỏi không liên quan tới mình. Một số câu hỏi bàn về các chủ đề thông thường như sở thích và gu cá nhân, trong khi những câu hỏi khác là về các đặc điểm tính cách, chẳng hạn như trí thông minh, tò mò hoặc hiếu chiến. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng nhiều người tham gia sẵn sàng bỏ qua khoản tiền thưởng. Họ thích cảm giác hài lòng khi được chia sẻ về bản thân hơn là có được một chút tiền. Thực tế là một người tham gia trung bình sẵn sàng bỏ từ 17 đến 25% khoản tiền họ có khả năng kiếm được để có thể chia sẻ thông tin về bản thân. Hơn nữa, Tami và Mitchell sử dụng một máy quét cộng hưởng từ chức năng để quan sát xem phần nào của não bị kích thích, nhất là khi đối tượng nói về bản thân của họ. Nhìn chung, họ đã tìm thấy mối tương quan giữa việc chia sẻ về bản thân và hoạt động gia tăng ở các vùng não thuộc hệ viền giữa. Đây là vùng não liên quan đến cảm giác được tưởng thưởng và thỏa mãn khi chúng ta được ăn, được kiếm tiền hay quan hệ tình dục. Điều này có nghĩa là trên góc độ thần kinh học, các đối tượng trong mỗi cuộc đối thoại hoặc những người tham gia vào các tình huống xã hội cảm thấy rất hài lòng khi được chia sẻ về bản thân họ. Trên thực tế, Dale Carnegie hoàn toàn đúng. Vậy làm cách nào để có thể áp dụng kiến thức này đạt được những thành công trong xã hội? Bước quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người là hãy bắt đầu đặt ra giới hạn cho bản thân của mình. Đúng, bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt khi được nói về chính mình. Như nghiên cứu đã chỉ ra, Nhưng khi bạn làm được như vậy, bạn đã tước đi không gian và thời gian của người khác để nói về bản thân họ. Bạn cần phải có ý thức tự hạ thấp nhu cầu và mong muốn của mình xuống. Sau cùng, mục tiêu của trí thông minh xã hội là khiến cho bản thân trở nên dễ mến hơn, chứ không phải là để tự mình vui trong những lần giao tiếp. Như ta có thể thấy trong chương trước, mọi thứ đều xoay quanh cảm tình có đi có lại. Nói về bản thân ở một mức độ nào đó là điều hoàn toàn tự nhiên, cả về mặt sinh học lẫn khi hòa vào cuộc đối thoại. Người ta ước tính rằng khoảng 40% những gì chúng ta nói sẽ liên quan đến việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Vì làm như vậy đem lại cảm giác rất là thỏa mãn. Bởi vậy, bạn phải cẩn thận, cân bằng giữa việc chia sẻ về bản thân với việc để người khác tự do phát biểu. Có hai cách để thực hiện. Trước tiên, hãy hiểu rõ các cách chia sẻ về bản thân mà bạn thường thực hiện. Điều này sẽ đảm bảo bạn vẫn có cảm giác hài lòng khi chia sẻ về bản thân mà không rơi vào trạng thái khó chịu là chỉ biết đến mình. Khi nói rất nhiều về bản thân, bạn thường bị coi là hợm hĩnh, thiếu khiêm tốn, cạnh tranh quá mức hay thậm chí là thiếu suy nghĩ. Mặc dù có thể tin rằng mình chỉ đang thể hiện sự tự hào hoặc thực chất chỉ đang lấy mình ra chia sẻ để dẫn dắt cuộc hội thoại, bạn vẫn phải lưu ý đến cách mà người khác nhìn nhận về điều đó. Khi nói về bản thân dưới một góc độ cực kỳ tích cực, bạn có thể bị cho là một kẻ khoe khoang. Nếu bạn làm điều ngược lại, miêu tả bản thân một cách tiêu cực, bạn có thể bị coi là thiếu tự tin hoặc chỉ đơn giản là một kẻ thất bại. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến. Bạn không nhận thức được câu chuyện đang được kể là của ai, đó là câu chuyện của bạn hay là của người khác. Bạn không để ý tới những điều có thể học hỏi mà chỉ quan tâm đến những điều bạn có thể nêu ý kiến và thêm nếm thông tin. Bạn không đặt ra câu hỏi, bạn không khuyến khích người khác chia sẻ về bản thân họ. Mỗi câu nói hay của bạn đều lấy cái tôi và của tôi làm trung tâm. Giải pháp thứ hai xuất phát từ thực tế là mọi người thường muốn được giải trí. Do đó, khi nói về bản thân, bạn sẽ thành công hơn về mặt xã hội nếu có thể kể những câu chuyện thú vị thay vì liên tục thốt lên tôi nghĩ và tôi cảm thấy mà không quan tâm người khác tiếp nhận ra sao. Nếu mọi người không nói gì có nghĩa là họ muốn nghe điều gì đó thú vị hơn. Hãy sử dụng mong muốn được chia sẻ về bản thân của mình như một cơ chế để đạt được thành công xã hội bằng cách chú ý để mọi người nói nhiều hơn. Hãy bày tỏ sự hiếu kỳ về người khác, đặt ra cho họ những câu hỏi để họ có cơ hội tự khoe về bản thân. Nhìn chung là để họ trở thành trung tâm của cuộc đối thoại. Hãy tập trung vào điểm mạnh của họ để tự họ khắc họa bản thân một cách tích cực. Bạn hãy cảm nhận sự khiêm tốn vờ vĩnh ở họ và tăng cường những lời khen ngợi vào khoảnh khắc đó. Hãy trở thành một người biết lắng nghe, thể hiện sự hiếu kỳ và quan tâm chân thành, đồng thời khuyến khích đối phương tiếp tục chia sẻ về bản thân của họ. Lần cuối cùng, bạn hỏi liền tù tì ai đó 5 câu hỏi mà không xen vào một câu chuyện của chính bạn là khi nào? 10 câu hỏi thì sao? Đây chính xác là kiểu tương tác mang lại cảm giác dễ chịu cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta thường không làm, bởi như thế không cưỡng lại được sự cám dỗ trong lòng của mình. Ta có thể dễ dàng thực hiện việc đặt câu hỏi mà không khiến cuộc hội thoại biến thành một cuộc phỏng vấn. Chỉ cần tiếp tục bàn về một chủ đề và liên tục tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng, tất cả những điều trên là kỹ năng cần thiết để trở thành một người biết chuyên chú lắng nghe một cách tích cực. Tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành một người biết lắng nghe tốt hơn, chỉ cần biết giữ tập trung và có ý chí. Mọi người thích cảm giác quen thuộc và những điểm tương đồng. Trong chương trước, chúng ta đã đề cập đến lý thuyết về động lực cùng nhóm và khác nhóm. Lý thuyết này đã được chứng minh bằng thực nghiệm, chỉ ra rằng mọi người có xu hướng hình thành nhóm với nhau dựa trên cảm giác thân thuộc và chia sẻ những điểm tương đồng. Quan điểm này củng cố một thực tế, đó là một trong những cách dễ nhất để kết nối với mọi người là tận dụng những điểm chung giữa ta với họ. Điều này có vẻ hiển nhiên ở ấn tượng ban đầu và khi ta mới xây dựng mối quan hệ, nhưng nó thực chất còn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình bồi đắp mối quan hệ về sau. Chúng ta tự nhiên thích giao lưu với những người tương tự mình là vì điều đó tạo cho ta có cảm giác thoải mái và thân thuộc. Vậy nên chúng ta biết mình có thể trông chờ điều gì ở họ. Chúng ta cảm thấy an toàn. Không có gì ngạc nhiên ghi vô số nghiên cứu trong nhiều năm đã chứng minh rằng chúng ta bị thu hút bởi những người có đặc điểm tính cách tương tự bản thân của ta. Một nghiên cứu tiến hành năm 1985 của Lewis Wakefield và Boris cho thấy những người tham gia thử nghiệm bị thu hút bởi những người có trí thông minh tương tự như họ. Điều này rất có lý bởi một số người khó tiêu hóa đến các chủ đề phức tạp, có thể sẽ không hứng thú hoặc là không thích nói về chủ đề đó, trong khi những người có đam mê trí tuệ lại có nhiều khả năng muốn thảo luận ý tưởng của họ và những người cũng tò mò về quan điểm đến đề tài đó. Càng khác nhau, dù xét trên bất kỳ khía cạnh nào, ta càng khó tìm được nền tảng chung giúp cả hai bên đều hài lòng. Điều này không chỉ đúng với hai người đối lập về quan điểm và thái độ, mà còn chính xác với cả những người khác nhau về xu hướng tính cách. Nếu muốn có được thành công xã hội bền vững, bạn nên tập trung phần lớn thời gian để tương tác với những người có đặc điểm giống mình, bởi họ sẽ thích bạn và tôn trọng bạn ngay ở lúc ban đầu. Bây giờ chúng ta hãy xem xét biểu hiện của những đặc điểm tương đồng trong mối quan hệ lãng mạn. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Morales, Twillman và Silway vào năm 1989 đã chỉ ra rằng chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi những người có cùng tính cách với mình. Một người có tính cách loại A, tham vọng, thích cạnh tranh, có ý thức về thời gian, vân vân, có khả năng sẽ thích hẹn hò với một người cũng có tính cách loại A. Những người có tính cách loại B, thoải mái, ít căng thẳng hay chiêm nghiệm, vân vân, sẽ thích những người loại B hơn trong mối quan hệ lãng mạn. Và xu hướng này không chỉ đúng ở ấn tượng thu hút ban đầu, nó cũng đúng khi bạn quyết định tiến vào một mối quan hệ lâu dài. Một nghiên cứu của Gabby và Hebner vào năm 1990 và một nghiên cứu khác của Lazarus vào năm 2001 cho biết, trong một mối quan hệ lâu dài và các cuộc hôn nhân, những đặc điểm tính cách giống nhau là những yếu tố dự đoán chính xác về sự ổn định và hạnh phúc của một cặp vợ chồng. Chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đã nghe tới quan điểm trái dấu thì hút nhau. Ta đặc biệt hay gặp phải hiện tượng này trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, bằng chứng từ các nghiên cứu tâm lý học lại đưa ra kết luận hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm đó. Nếu bạn đang muốn xây dựng một mối quan hệ thành công hơn, thì con đường đúng đắn là đi tìm một đối tác có những đặc điểm tương tự như bạn. Đây là kết luận rất hợp lý. Một ai đó quá giàu tham vọng và coi trọng nghề nghiệp, nhiều khả năng sẽ phán xét một người có tính cách thoải mái và một kẻ lười biếng, trong khi một người có tính cách thoải mái sẽ muốn người bạn đời của họ bớt căng thẳng hơn và dành thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Không có ai là đúng hay sai ở đây cả, nhưng nếu hai bên càng phải thỏa hiệp nhiều để ở bên nhau thì mối quan hệ của họ càng có nguy cơ trở nên phức tạp. Nói chung, bạn càng khác biệt với bạn đời, các bạn càng phải nỗ lực và giao tiếp nhiều hơn để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nếu cả hai bạn đều luôn duy trì được sự cởi mở và kiên trì vượt qua những sự khác biệt đó, thì các bạn vẫn có thể xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời như ý, khi những điểm khác biệt của hai bạn bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một người yêu có tính cách trái ngược với mình để cân bằng lẫn nhau, thì có lẽ bạn sẽ cần phải cân nhắc lại điều đó. Nhưng còn những mối quan hệ không lãng mạn thì sao nhỉ? Liệu bạn bè có thể hòa thuận với nhau hay không nếu họ có những đặc điểm tính cách và giá trị trái ngược nhau? Vào năm 2004, một nhóm nhà tâm lý học đã tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của sự tương đồng trong các mối quan hệ không phải quan hệ yêu đương, bao gồm tình bạn và tình thân. Các đối tượng nghiên cứu cơ bản sẽ dành thời gian giao lưu với những người có đặc điểm tính cách giống với họ. Ví dụ, nếu bạn là một cá nhân sống có mục tiêu và làm việc chăm chỉ, nhiều khả năng bạn sẽ bị thu hút bởi những người bạn tương tự như vậy. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng xu hướng này không chỉ xoay quanh sự hòa hợp trong tính cách mà vượt ra cả giới hạn của nó. Don Bunner và các cộng sự của ông đã thực hiện hai nghiên cứu, một vào năm 1968 và một vào năm 1971, chứng minh rằng chúng ta thường bị thu hút bởi những người tương tự như mình, từ xu hướng tính cách cho tới những yếu tố như quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo cũng như thái độ hay có cùng người quen. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ tương đồng và mức độ dễ mến có liên quan trực tiếp với nhau theo mối quan hệ tỷ lệ thuận. Có nghĩa là thái độ và niềm tin của bạn càng giống với ai đó thì bạn càng thích họ. Do đó, khả năng chúng ta thích một người có chung 8 trên 10 ý kiến với mình sẽ nhiều gấp đôi khả năng chúng ta thích một người có chung 4 trên 10 ý kiến. Tất nhiên, hiện tượng này không chỉ áp dụng cho những niềm tin và thái độ tích cực. Nó vẫn chính xác khi bạn ghét một thứ giống như người khác. cùng thù ghét một điều gì đó cũng có thể gắn kết mọi người lại với nhau, như câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Sự cuồng tín trong thể thao là một ví dụ hoàn hảo cho triết lý này. Chúng ta rất dễ nhận thấy những người hâm mộ của các đội khác nhau tập hợp lại để gây hấn những nhà vô địch lâu năm trong một bộ môn thể thao nhất định. Và mặc dù việc hình thành tình bạn do có chung kẻ thù trong thể thao là khá vô hại, nhưng thật không may, xu hướng đoàn kết lại với nhau vì cùng căm ghét gì đó có thể gây ra những điều tiêu cực nghiêm trọng hơn. Như những chuyện chúng ta thường thấy trong các cuộc xung đột chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, lý thuyết thu hút do tương đồng không chỉ dừng lại ở đây. Thực tế cho thấy việc có tên gần giống ai đó cũng làm tăng khả năng được yêu mến của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể thử đặt mình một biệt danh tương tự với những người xung quanh để được mọi người yêu mến hơn. Cuối cùng, tất cả những điều trên đều ngầm xác nhận rằng câu nói nồi nào úp vung nấy chính xác hơn nhiều khẳng định trái dấu thì hút nhau. Khi bàn về các mối quan hệ của con người, bạn sẽ thấy đây là một thực tế khi nhìn lại trải nghiệm xã hội đã qua và các mối quan hệ hiện tại của mình. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số người mà bạn thân nhất và chơi lâu nhất cũng là những người có nhiều điểm chung nhất với bạn. Trong khi những mối quan hệ không thành hoặc những người mà bạn mất liên lạc từ lâu lại là những cá nhân có ít quan điểm chung và do đó ít phù hợp với bạn hơn. Vậy bạn có thể vận dụng kiến thức này ra sao? Câu trả lời hiển nhiên là khi tương tác với mọi người, hãy nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa bạn với đối phương và hết sức tránh đề cập tới những điểm khác biệt. Một số mối quan hệ của bạn có thể rất sâu sắc và các bạn cùng có chung rất nhiều mối quan tâm, trong khi những mối quan hệ khác có thể chỉ dựa vào một hoặc hai đặc điểm sở thích tương đồng. Dù trong trường hợp nào, bạn cũng sẽ tối ưu hóa thành công xã hội khi tập trung vào những điểm tương tự giữa bạn và người khác. Hãy suy nghĩ về những điểm mà đối phương cũng giống như bạn. Những điểm tương đồng này xuất hiện trong mọi mối quan hệ. Bạn chỉ cần biết cách tìm kiếm hoặc tạo ra chúng. Giả sử bạn là một người Mỹ, vốn không quan tâm đến bộ môn bóng đá, nhưng bạn lại chuẩn bị chuyển đến châu Âu hoặc Nam Mỹ, nơi bóng đá được đông đảo mọi người quan tâm. Bạn có thể vẫn cảm thấy môn bóng đá thật là nhàm chán, nhưng hãy cứ tìm hiểu về nó và nuôi dưỡng dần sự quan tâm. Điều đó có thể giúp bạn dễ dàng mở đầu câu chuyện hơn, và phần lớn cư dân tại thành phố mà bạn chuyển tới, trong mọi tình huống, bạn sẽ thấy mình kết bạn thuận lợi hơn. Nếu có thể trò chuyện với mọi người về chủ đề mà họ yêu thích, mục tiêu ở đây là tìm được điểm chung, kể cả khi việc này đòi hỏi một chút nỗ lực. Một khi đã tìm kiếm được điểm tương đồng ban đầu, đơn giản là bạn sẽ có cơ hội được chấp nhận cao hơn, và đôi khi đó tất cả là những gì ta hy vọng đạt được. Hãy lưu ý, bản chất tò mò, hiếu kỳ và quan tâm tới nhiều chủ đề sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người hơn, và đồng thời, các kiểu người bạn quen cũng sẽ đa dạng hơn. Nếu bạn dành toàn bộ thời gian rảnh để xem TV, bạn sẽ không có nhiều cơ hội để kết nối với người khác. Trong khi một người có nhiều sở thích chủ động sẽ giàu kỹ năng giao lưu và nhiều cơ hội để kết bạn hơn, bạn tự nhiên sẽ trở thành người thú vị hơn và có nhiều mối quan tâm hơn. Tìm được điểm tương đồng càng củng cố xu hướng thích coi mình là trung tâm của con người. Hãy để mọi người được chia sẻ về bản thân của họ. Hãy để mọi người được khoe khoang về những khao khát trong tim họ. Hãy trở thành một người biết lắng nghe và giàu trí tò mò. Khi chúng ta biết lắng nghe, bạn có thể thấu hiểu hơn những tính cách hay sở thích mà bạn tương đồng với đối phương, giúp bạn xích lại gần nhau hơn so với họ, đồng thời xác định những điều có nguy cơ tạo ra khoảng cách giữa bạn và họ. Hãy tập trung vào những mặt tích cực mà bạn có chung với người khác khi bạn để họ thổ lộ suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Và kết quả là bạn sẽ xây dựng được rất là nhiều mối quan hệ bền vững. Ai cũng mong muốn có đồng minh. Bạn tìm kiếm điều gì ở bạn bè? Họ có phải là những người đồng hành cùng bạn hay không? Có phải người sẽ chia sẻ những sở thích của bạn và cùng tận hưởng những hoạt động giống bạn hay không? Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn bè của bạn có tất cả những điểm trên. Nhưng một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà tâm lý học đã đi tới kết luận rằng chúng ta lựa chọn bạn bè dựa trên quan niệm vô thức rằng họ sẽ hỗ trợ chúng ta lúc ta cần giúp đỡ. Điều này xoay quanh việc biến những khoảng thời gian khó khăn trở nên tốt đẹp hơn và biến những khoảng thời gian tốt đẹp trở nên tuyệt vời hơn thế nữa. Nghiên cứu này được thực hiện bởi hai nhà tâm lý học nhận thức Peter và Robert. đã tìm hiểu nguồn gốc hình thành nên tình bạn của con người. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra một số câu hỏi cho những người tham gia để họ xếp hạng những người bạn thân nhất theo một vài cách khác nhau, ví dụ như dựa trên lợi ích của họ nhận được từ tình bạn, số lượng bí mật hai người cùng chia sẻ và tình bạn này đã kéo dài bao lâu. Kết quả nhận được thể hiện rằng mọi người sẽ nhìn nhận tình bạn sâu sắc hơn nếu họ nghĩ rằng người bạn đó có thể hỗ trợ mình trong những tình huống tiềm ẩn mâu thuẫn. Những mâu thuẫn tiềm ẩn này có thể bao gồm những tranh luận thông thường cho tới những cuộc ẩu đả bạo lực, hoặc có thể là những vấn đề kín đáo hơn, chẳng hạn như là ủng hộ con đường tương lai của bạn. Vì vậy, bạn có nhiều khả năng sẽ coi một người bạn là tốt nếu họ có thể làm điều gì đó cho bạn và mang đến cho bạn một giá trị nào đó trên phương diện giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ bạn hoặc mở ra những cánh cửa sự nghiệp cho bạn. Điều này cũng đúng trong trường hợp ngược lại. Nếu không nghĩ rằng ai đó có thể làm nhiều điều cho bạn hay khó lòng hỗ trợ bạn, bạn hãy xếp hạng họ khá thấp. Cho dù hai bạn có hợp nhau tới đâu thì lúc bên nhau các bạn vẫn vui vẻ như thế đó. Đó là bởi bạn không coi họ như một đồng minh khi cần sự giúp đỡ, khi gặp khó khăn hoặc ở trong những tình huống nguy hiểm. Cuối cùng thì vẫn là câu chuyện có đi có lại giữa hai người. Chúng ta cùng xem lại một bối cảnh quen thuộc, đó là từ quan điểm tiến hóa. Không khó để hiểu tại sao chúng ta lại có thành kiến như trên. Hàng nghìn năm trước, cuộc sống rất bất ổn so với bây giờ, và điều này được phản ánh qua cách các mối quan hệ được hình thành, cũng như cách mọi người chấm điểm giá trị của nhau. Để tồn tại trong thời đại đó, con người phải nhận được đúng thông tin và đúng thời điểm. Tất cả những điều này đều đến từ việc hợp tác, nghĩa là tất cả chúng ta đều cần phải giao lưu và làm việc cùng nhau, theo cách này hay cách khác để vượt qua mọi khó khăn. Nếu bạn biết ai đó có thể bảo vệ được bạn, cho bạn biết địa điểm tốt nhất để gieo trồng hoặc săn một con thú lớn, thì đối với bạn họ sẽ quan trọng hơn so với một người chuyên dựa dẫm vào bạn nhưng không cho bạn điều gì. Ở thời cổ đại, nếu một số người không có xu hướng kết đồng minh với nhau, thì khả năng cao là họ sẽ không truyền lại được bộ gen di truyền của mình cho đời sau. Tại sao ư? Bởi họ sẽ có ít khả năng sống sót hơn. Cho dù đó là lúc họ phải đối mặt với mùa đông hay khi đối đầu với những loài động vật săn mồi. Có thể lập luận rằng chúng ta có xu hướng đánh giá cao một người dựa trên việc họ có thể mang lại lợi ích cho ta ra sao, dù là danh nghĩa đồng minh hay là bạn bè. Đây là lối tư duy đã gắn chặt vào ADN của chúng ta. Thật vô nghĩa nếu bạn trao cho ai đó tình bạn của mình mà không nhận được điều gì cả. Nhưng khi bàn về việc tạo dựng thiện cảm và tình bạn trong thời hiện đại, chứng kiến trên có thể áp dụng ra sao? Mặc dù chúng ta không còn là người thượng cổ nữa, nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên tâm lý rằng chúng ta cần có người khác ở bên cạnh để họ mang lại lợi ích cho chúng ta theo một cách nào đó. Xét cho cùng, mặc dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có thể rất khác, nhưng tất cả chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ của nhau để tiếp tục sống. Chìa khóa để đạt được thành công về mặt xã hội chính là hiểu được bản chất của tình bạn giữa người với người. Bạn có thể dễ dàng ứng dụng thông tin này bằng cách chứng minh cho những người xung quanh thấy rằng bạn rất hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho mối quan hệ. Thể hiện rõ điều này với người khác giúp họ yên tâm rằng bạn là người trợ giúp đáng tin cậy và cần thiết. Làm như vậy sẽ khiến mọi người đến gần bạn hơn. Bình thường mọi người sẽ không hình thành nên ý thức và cảm nhận được giá trị của bạn. Để đảm bảo rằng họ có thể biết rõ, cần truyền đạt lại giá trị của bản thân, cho dù là bằng lời nói hay bằng hành động. Ví dụ, trong một buổi gặp mặt chuyên để mọi người mở rộng mạng lưới quan hệ, chẳng có gì sai khi nói về mọi người rằng bạn có quen biết với công ty lớn hoặc một tổ chức chính phủ mà họ có thể hưởng lợi từ đó. Bạn không cần phải khoe rõ ra. Thực ra, bạn không bao giờ nên làm như vậy. Bạn sẽ dễ bị coi là tự mãn hoặc kiêu ngạo. Đấy là tôi nói giảm, nói tránh rồi đấy. Bạn chỉ cần đưa ra các thông tin để mọi người tự kết luận rằng bạn có thể hỗ trợ và đem lại lợi ích thiết thực cho họ. Lợi ích có thể là cung cấp cho họ một công việc, một dự án. Lợi ích thậm chí có thể là một thứ vô hình, chẳng hạn như địa vị xã hội. Dù điều đó là gì, thì khi bạn nói rõ với mọi người rằng quen biết bạn sẽ đem về cho họ một số lợi ích, nhiều khả năng thì họ sẽ coi bạn là đồng minh. Một khi họ tin như thế, bạn sẽ ngay lập tức trở nên dễ mến hơn, chỉ vì họ tin rằng bạn là một người hữu ích và bạn có thể cung cấp cho họ những thứ mà người khác không thể mang lại. Nghe có vẻ rất giống một kiểu giao dịch và có thể đúng là như vậy. nhưng không thể phủ nhận rằng không ai lại muốn hoặc cần một người bạn liên tục mong muốn được hỗ trợ nhưng không được đáp lại gì cả. Có lẽ tư duy theo cách này là ta đang đặt nguyên tắc có qua có lại và sự hỗ trợ lẫn nhau trong một khuôn khổ đầy thực tế và thực dụng. Hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, mối quan hệ giao dịch là một phép ẩn dụ. Nó không nhất thiết phải là thứ gì đó có thể định lượng được. Bạn không cần phải đem về lợi ích tài chính mà đôi khi sự khích lệ, động viên, sự hài hước, niềm vui hoặc lời khuyên cũng có giá trị rất là lớn. Về phương diện giao tiếp, hãy nhớ rằng có một ranh giới mong manh giữa việc nêu ra giá trị tiềm năng của bạn và thái độ khoe khoang. Không ai thích một người đánh giá quá cao giá trị của họ hoặc hợm hĩnh ta đây. Điều quan trọng là cho mọi người biết rằng bạn sẵn sàng đứng về phía họ và giúp đỡ họ, mà không cố gắng phóng đại tầm quan trọng của mình. Không phải lúc nào bạn cũng cần chia sẻ với mọi người rằng bạn quen biết ông này bà kia hoặc là bạn có từng này tiền. Mọi người mong muốn những thứ khác nhau, và điều quan trọng cần nhớ là đâu phải một người quan tâm thăng tiến trong sự nghiệp thì người khác cũng mong muốn điều tương tự. Có thể người này lại quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển cá nhân và cần ai đó giúp họ duy trì khả năng tập trung. Đôi khi bạn cần phải có chiến lược trong công việc chọn bạn mà chơi. Nếu bạn biết rằng ai đó có thể cho bạn một điều mà không ai khác có thể mang lại, hoặc nếu bạn biết rằng bạn có thể tận hưởng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với ai đó, hãy tiếp cận những người này và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ý tưởng chính là bạn càng tỏ ra hữu ích, bạn càng dễ mến, và khi càng dễ mến thì bạn càng có thể phát triển các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Loài người chúng ta buộc phải tạo ra các mối liên kết chặt chẽ bởi chúng ta muốn được lắng nghe và có một bờ vai để dựa vào khi chúng ta cần trợ giúp. Tình bạn, như các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, được vung vén qua việc sẻ chia những điểm tương đồng và trao đổi lợi ích. Không có mối quan hệ tốt đẹp nào kéo dài nếu không có hai yếu tố quan trọng này. Mặt khác, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra là nhìn chung con người ích kỷ và tự coi mình là trung tâm. Nếu nghĩ như vậy, con đường dẫn đến thành công xã hội có vẻ chỉ là chuyện của một người. Tuy nhiên, những nghiên cứu cũng cho chúng ta biết rằng về bản chất chúng ta đều như nhau cả. Con người yêu thích sự tích cực. Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn đã nghe nói về sức mạnh của sự tích cực vô số lần trong suốt cuộc đời của mình. Gần như mọi yếu tố xung quanh chúng ta, từ những diễn giả truyền động lực, các doanh nhân thành đạt và vận động viên đẳng cấp thế giới, đến các kiểu quảng cáo, thiệp chúc mừng, sách tự lực, v.v. Tất cả những thông điệp này dường như đều đưa ra các biến thể của một lời khuyên đơn giản. Chỉ cần sống tích cực và mọi thứ bạn đang tìm kiếm sẽ đến với bạn một cách kỳ diệu. Nhưng câu trên chỉ là một lời nói sáo rỗng hay đó là sự thật? Có bằng chứng khoa học nào chứng minh tích cực là một phương diện hữu hiệu để ta thành công về mặt xã hội và được người khác đánh giá cao hay không? Liệu chúng ta có cần đến sức mạnh của sự tích cực để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hay không? Sau cùng, bạn sẽ nghĩ rằng mọi người việc gì phải đề cao sự tích cực nếu họ không cảm thấy điều đó góp phần tạo nên sự thành công của họ. Thực ra, có những bằng chứng khoa học chứng minh sức mạnh của sự tích cực, nhưng có thể không phải theo những lý do mà bạn mong đợi. Tất cả chúng ta trên hành tinh này đều được kết nối theo một cách khiến cảm xúc của chúng ta lan tỏa sang người khác một cách dễ dàng. Và điều này không chỉ giới hạn ở các tương tác mặt đối mặt, mà còn bao gồm cả việc gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những người mà chúng ta thậm chí không biết đến sự tồn tại của họ. Lúc đầu có thể điều này hơi khó tin. Có vẻ sẽ rất là hợp lý khi chúng ta nói rằng chúng ta tác động đến những người mà chúng ta tương tác gần gũi. Khẳng định ở đây lại to tát hơn nhiều. Đó là trạng thái cá nhân của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào thực sự có ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh chúng ta. Hãy nhớ lại xem bạn đã cảm giác thế nào khi xem tin tức cực kỳ vui hoặc cực kỳ buồn trên TV, hoặc nghĩ về bộ phim gần đây nhất khiến bạn khóc. Bây giờ hãy tưởng tượng tất cả mọi người đang xem cùng một thứ với bạn. Phương tiện, thông tin đại chúng và Internet tác động đến một nhóm dân số rộng rãi. Hãy thử nghĩ về điều này và bạn sẽ nhận ra chúng ta có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhau ở mức độ cao hơn bạn tưởng. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Harvard cho thấy hạnh phúc có thể tỏa ra từ chúng ta như một trường năng lượng. Nó có khả năng tiếp cận và tác động đến những người xung quanh chúng ta. Từ năm 1983 đến năm 2003, nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã theo dõi 4.739 tình nguyện viên và đo lường xem niềm hạnh phúc tỏa ra từ họ có thể tác động như thế nào đến gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người thuộc mạng lưới xã hội của họ. Kết quả được công bố của nghiên cứu bao gồm một số kết luận thực sự đáng kinh ngạc. Tỷ lệ ta trở nên hạnh phúc tăng 42% khi một người bạn sống cách ta nửa dặm trở nên hạnh phúc. Tỷ lệ ta trở nên hạnh phúc tăng chỉ 25% nếu người bạn hạnh phúc đó sống cách ta một dặm. Ai sống gần một người anh chị em hạnh phúc sẽ tăng tỷ lệ trở nên hạnh phúc lên 14%. Hàng xóm sát vách hạnh phúc sẽ làm tăng tỷ lệ trở nên hạnh phúc của một người thêm 35%. Khi các nhà nghiên cứu vẽ biểu đồ của mạng lưới xã hội được nghiên cứu theo vị trí thực tế của những người tham gia, kết quả thể hiện rõ ràng là niềm hạnh phúc có thể lan truyền. Mỗi cá nhân trong mạng lưới được đại diện bằng một chấm được tô màu. Màu sắc tùy thuộc vào mức độ hạnh phúc của người đó, với màu xanh lam là điểm cuối của phổ màu, thể hiện bất hạnh tối đa, còn màu vàng là điểm màu thể hiện niềm hạnh phúc tối đa. Thay vì phân bổ ngẫu nhiên như chúng ta thường nghĩ, các chấm màu tương tự có xu hướng tạo thành các cụm với nhau, cho thấy trạng thái cảm xúc của chúng ta không độc lập với môi trường xung quanh. Một trong những tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Chris Hodges giải thích kết quả như sau. Bạn nghĩ rằng trạng thái cảm xúc của bạn phụ thuộc vào các lựa chọn, hành động và kinh nghiệm của chính bạn, nhưng thực ra nó cũng phụ thuộc vào lựa chọn, hành động và kinh nghiệm của người khác, bao gồm cả những người mà bạn không liên quan trực tiếp. Jim Fowler, đồng tác giả nghiên cứu bổ sung, chúng ta cần coi hạnh phúc là một hiện tượng tập thể. Nếu trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, tôi không những có thể gây ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ và con trai của mình, mà còn ảnh hưởng tới cả bạn bè của họ nữa. Bạn có thể áp dụng kiến thức này ra sao để tận dụng khả năng lan tỏa tuyệt vời của sự tích cực? Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể được chia thành hai phần chính. Đầu tiên là nó giúp chúng ta xác định xem, đối với những người mà chúng ta dành phần lớn thời gian để ở bên, họ tác động như thế nào đến trạng thái cảm xúc của chúng ta. Nếu bạn được bao quanh bởi những người hạnh phúc, các bằng chứng đã cho thấy là bản thân bạn cũng nhiều khả năng sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Và nếu như ở gần một người bạn hạnh phúc có thể giúp ta hạnh phúc thêm 42%, hãy thử tưởng tượng đến niềm vui mà 2, 5, 10 hoặc 50 người bạn hạnh phúc có thể mang tới cho bạn. Đồng thời hãy nghĩ về tác động của việc có cùng số lượng bạn bè ở xung quanh, nhưng họ lại là những người thường gắt gỏng, khó chịu, ủ rũ hoặc gây nên những ảnh hưởng tiêu cực kiểu khác đến tâm lý của bạn. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn môi trường sống của mình, sẽ không ai có thể né tránh hoàn toàn những làn sóng cảm xúc tệ hại, nhưng bạn luôn có quyền tự do lựa chọn. Để tìm đến những làn sóng cảm xúc tốt đẹp, bạn có thể chọn bạn bè của mình một cách khôn ngoan. Đây chắc chắn là một trong những quyết định lành mạnh nhất mà chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình. Như người ta vẫn nói, hãy tránh xa những người không may mắn và không hạnh phúc. Khi bàn tới sự lan tỏa của tính tích cực, điều thứ hai bạn có thể nghĩ đến là trở thành trung tâm của sự tích cực. Hãy hoạt động như điểm xuất phát sóng của Wi-Fi và chỉ phát ra những làn sóng cảm xúc tích cực. Thật vậy, đây là điều mà tất cả những lời khuyên sáo rỗng vẫn thường nhắc tới. Hãy tích cực lên. Nhưng tôi đã đề cập đến lý do để bạn làm vậy không nhất thiết là những nguyên nhân vẫn là hay được người ta nhắc đến. Trên thực tế, nếu bản thân cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ có thể gián tiếp lan truyền cảm xúc đó cho mọi người xung quanh của mình. Nếu có thể làm cho người khác cảm thấy vui khi bạn có mặt bên họ, thì đó cũng là một kỹ năng xã hội đầy giá trị, bởi đơn giản là mọi người sẽ muốn có bạn ở bên nhiều hơn, sẽ nhớ tới bạn khi bạn không có mặt và mong muốn bạn hiện diện. Không chỉ vậy, bạn còn có thể tác động trực tiếp đến niềm hạnh phúc của người khác bằng cách cư xử tốt với họ và khen ngợi họ, hoặc đơn giản là suy nghĩ đến những điều tích cực khi tương tác với họ. Đó là điều đơn giản nhất và giản dị nhất trong số những điều ta có thể làm để tạo dựng lên niềm hạnh phúc. Bạn càng lan tỏa hạnh phúc thì càng nhận về được nhiều hạnh phúc hơn. Nếu không phải là người đặc biệt dí dỏm, nói chuyện thú vị hoặc hướng ngoại, thì bạn chỉ cần nuôi dưỡng thái độ tích cực để có thể bước đầu tiên và vô cùng giá trị đạt được những địa vị xã hội. Hãy để ý những điều tốt đẹp trong những tình huống xấu và biến những thất bại thành những bài học. hãy tập trung vào hiện tại và cố gắng không bị ám ảnh bởi quá khứ hay tương lai. Hãy cố gắng bỏ qua những suy nghĩ bi quan và khiến bạn nặng đầu. Hãy giữ vững tinh thần cho mọi người bằng cách tỏ ra mình là một người không thể lay chuyển. Điều này làm bạn trở nên đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và phản ứng có chừng mực khi đối mặt với những trở ngại và biết rằng bạn luôn có quyền lựa chọn khi bước đi tiếp theo của mình. Hãy học cách bày tỏ lòng biết ơn, quan sát xung quanh và liệt kê 5 điều mà bạn cảm thấy biết ơn, dù là nhỏ bé hay lớn lao. Hãy biết rằng bạn gần như không thể vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy tức giận hoặc thất vọng cùng lúc được. Khi bạn biết rằng mọi sự có thể diễn ra rất tồi tệ, thì bạn cũng có thể hiểu được rằng mình đang sở hữu điều quý giá đến mức nào. Lý thuyết về sự lan tỏa cảm xúc là một nguyên nhân tâm lý học giải thích tại sao một người có thể chia sẻ cảm xúc với người khác thật là dễ dàng. Trong đó, hạnh phúc và những cảm xúc tích cực chỉ là một phần. Những ảnh hưởng này giữa các cá nhân được gọi là sự lan tỏa cảm xúc là hiện tượng đã được các nhà tâm lý học công nhận trong hơn nửa thế kỷ qua, bắt đầu từ Schachter vào năm 1959, sau đó cũng bao gồm những công trình nghiên cứu của Cacioppo và Betti vào năm 1987, sau đó là Levy và Neil năm 1993. Một trong những nghiên cứu quan trọng nhất và được trích dẫn rộng rãi về hiện tượng này là được thực hiện bởi Singer Basader tại Đại học Yale vào năm 2003. Nghiên cứu của Basader có tiêu đề Hiệu ứng lan tỏa, được lây lan cảm xúc và ảnh hưởng của nó tới từng hành vi của nhóm. Những người tham gia nghiên cứu, sinh viên của trường kinh doanh được chia nhỏ thành các nhóm để thực hiện một bài tập mô phỏng hoạt động quản lý. Mỗi sinh viên được yêu cầu đóng vai một trưởng phòng, có nhiệm vụ vận động nhân viên của họ giành thành tích cao để nhận về số tiền thưởng. Đồng thời, tất cả các sinh viên cùng phải làm việc cùng nhau trong một ủy ban để quyết định một phân bổ tốt nhất, một nguồn quỹ hạn chế, nhằm đem lại lợi ích tổng thể cho công ty. Những người tham gia nghiên cứu không hề biết rằng đã có một diễn viên được đưa vào trong mỗi nhóm. Người này được đào tạo để truyền tải một trong bốn những trạng thái cảm xúc khác nhau: vui vẻ nhiệt tình, ấm áp, nhẹ nhàng, cáu kỉnh, thù địch hoặc uể oải, chán nản. Vậy bạn nghĩ trạng thái cảm xúc sẽ được diễn viên duy nhất trong mỗi nhóm thể hiện có thể tác động đến mức nào đến những sinh viên hay không? Kết quả đó cho thấy tác động đáng kể của sự lây lan cảm xúc. Các diễn viên truyền tải sự nhiệt tình vui vẻ hoặc sự ấm áp nhẹ nhàng đã lan tỏa được những cảm xúc này tới các thành viên khác trong nhóm, sau đó giúp các thành viên thể hiện tinh thần hợp tác cao hơn và mâu thuẫn cũng ít xảy ra khi các cá nhân giao tiếp với nhau. Ngoài ra, các nhóm này đã thực sự đưa ra quyết định phân bổ quỹ tiền công bằng hơn các nhóm khác. Họ cũng cho biết rằng cảm xúc tích cực hơn về kết quả cá nhân của mình so với những người thuộc cùng nhóm có các diễn viên truyền tải cảm xúc tiêu cực. Điều thú vị là khi các sinh viên được hỏi điều gì đã khiến họ phân bổ tiền theo cách đó, cũng như tại sao nhóm của họ lại phối hợp với nhau như vậy, họ thường cho rằng nguyên nhân là do bản thân rất là nhạy bén khi đàm phán. Họ thậm chí không ngờ rằng hành vi và quyết định của họ hoặc nhóm của họ đã chịu tác động bởi trạng thái cảm xúc của một diễn viên. Bạn có thể thấy rõ sự lan tỏa cảm xúc này có vai trò quan trọng như thế nào tới sự nổi tiếng của bạn. Nếu khả năng gây thiện cảm của bạn liên quan nhiều đến cảm nhận của mọi người với sự hiện diện của bạn, thì bạn đã có một phương pháp để trực tiếp trở nên dễ mến hơn. Bằng cách chủ ý tỏ ra tích cực và thường xuyên thể hiện biểu cảm vui vẻ, bạn có thể lan truyền sự tích cực cho những người xung quanh và sử dụng ảnh hưởng xã hội của mình để tạo ra một môi trường hợp tác và thân thiện hơn. Đồng thời, trạng thái cảm xúc tiêu cực của bạn cũng ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng ngược lại. Khi cảm thấy kéo kỉnh, uể oải hoặc buồn bã, bạn vẫn nên cố gắng tỏ ra vui vẻ trong các giao tiếp xã hội. Nếu không, bạn sẽ làm lây lan những cảm xúc tiêu cực đó cho bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Sự khốn khổ cũng có thể sinh ra thêm nhiều khốn khổ hơn nữa. Không có ví dụ nào mô tả tốt hơn về sức mạnh lan truyền của cảm xúc bằng việc ở cùng một đám đông. Nếu từng đến một sự kiện thể thao mà bạn cổ vũ cho đội khách, bạn hẳn đã có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của hiện tượng lây lan cảm xúc trên quy mô lớn. Khi bạn xem một trận đấu thể thao trên TV, một mình hoặc với một nhóm nhỏ, trạng thái cảm xúc của bạn chủ yếu được quyết định bởi thành tích của đội bạn ủng hộ. Nhưng khi bạn ở trong một sân vận động hoặc một nhà thi đấu được bao quanh bởi hàng nghìn người hâm mộ, tràn đầy năng lượng và đang cổ vũ cho đội nhà, có thể bạn sẽ thấy màn trình diễn của đội bạn không ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Khi đội mà bạn ủng hộ không gặp thuận lợi trên sân bóng, nhưng đám đông cổ vũ vẫn đang hò reo với nguồn năng lượng tích cực, thì kết quả là bạn sẽ khó mà không hòa mình vào với nguồn năng lượng đó. Và khi đội của bạn dẫn bàn, nhưng lại làm cho những người xung quanh bạn cảm thấy tiêu cực, thì bạn có lẽ sẽ không tận hưởng thành công của đội bạn nhiều như lúc bạn xem trận đấu ở nhà. Tất nhiên, trong những trường hợp cuồng tín quá mức, thì sự đối đầu sâu sắc giữa những người hâm mộ khác chiến tuyến có thể làm suy giảm những tác động này, nhưng trong hầu hết mọi trường hợp thì kết luận trên thường đúng. Không có gì phải bàn cãi về sự thật là cảm xúc của chúng ta sẽ gây tác động đến người khác, và chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Do đó, để đạt được thành công trong xã hội, việc đầu tiên là tạo ra ảnh hưởng tích cực đến người khác và loại bỏ hoặc giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực lên bản thân của mình. Tổng kết chương, đôi khi con người rất dễ đoán, cực kỳ dễ đoán. Ngay cả khi không đọc nội dung của chương này, bạn cũng có thể đoán được rằng con người luôn tìm kiếm những yếu tố sau đây. Tất cả chúng ta đều chỉ là những con linh trưởng ít lông và ích kỷ, ít nhất là khi bạn đã biết một vài sự thật. Một người thích nói về bản thân, thích bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảm giác được bày tỏ bản thân cũng tuyệt vời như cảm xúc khi quan hệ tình dục, xét trên khía cạnh tâm lý học, không phải ở phương diện thể chất. Mọi người muốn tìm kiếm những người giống với họ, vì tất cả những giả định đi kèm với những đặc điểm tương đồng đó, nếu bạn làm X, nghĩa là bạn cũng làm Y và Z, phải không? Bạn giống Y với những người mà tôi yêu thích nhất trên thế giới, à, chính là tôi đấy. Con người muốn có đồng minh, muốn được hỗ trợ về tinh thần và muốn có những người bạn sẵn sàng ủng hộ và thậm chí bảo vệ họ. Không ai thích cảm giác bị vây quanh bởi những kẻ không đáng tin cậy, hoặc thậm chí là những kẻ mãi mãi chỉ biết nhận lấy mà không bao giờ biết cho đi. Ai cũng thích sự tích cực. Đây có thể là một điều đáng ngạc nhiên. Tâm trạng tích cực lan tỏa một cách ấn tượng, đó là kết quả của sự lây lan cảm xúc. Mọi người đơn giản là thích ở bên những người tích cực và vui vẻ, vì điều đó cũng làm cho họ cảm thấy phấn khởi tương tự như vậy.